Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Một chết một bị thương. Tướng quân ngươi nén bi thương. Nho nhỏ độc châm, thế mà cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Bản vương để ngươi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả? Nam Cung Nhất Đao cười lạnh một tiếng, như thiểm điện quất ra bên hông cương đao. Đao pháp thi triển, đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở, lại hướng lấy phía trước bổ tới. Nhưng hắn gặp phải cũng không phải là phổ thông cương châm, cũng không phải phổ thông ám khí, mà chính là lôi động tam thiên châm. Một khi thi triển có thể diệt giết cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, liền xem như nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, tại lôi động tam thiên châm trước mặt, không chết cũng phải lột một tầng da. Càng kinh khủng chính là, lôi động tam thiên châm không chỉ có cương châm cứng rắn, mỗi một cây đều có mang kịch độc. Khanh khanh khanh, trong nháy mắt, Nam Cung Nhất Đao trong tay cương đao liền bị đánh gãy. Tại cỗ này to lớn lực đạo va chạm phía dưới, trực tiếp ngã trên mặt đất trên mặt. Cứu ta, Nam Cung Nhất Đao hoảng sợ kêu cứu. Vương gia cẩn thận, Diệp Kim Hổ vội vàng quát to một tiếng, liều mạng cứng rắn chịu một tên người áo đen nhất trưởng. Há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người bay bổ nhào qua, đặt ở Nam Cung Nhất Đao trên thân, đem hắn ôm thật chặt trong ngực. 3000 cái cương châm bắn vụt tới, đâm vào Diệp Kim Hổ trên thân thể, trong nháy mắt liền đem hắn đâm thành con nhím, toàn thân đỏ bừng, chết không thể chết lại. A, đột nhiên, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, theo Nam Cung Nhất Đao trong miệng bạo phát đi ra, một cái đứt gãy cương châm từ không trung rơi xuống phía dưới, thật vừa đúng lúc rơi vào hai chân của hắn trung gian. Độc tố nhập thể, dù là hắn liều mạng vận chuyển thể nội nguyên lực ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản được, trực tiếp đã hôn mê. Đáng tiếc, chỉ kém một bước cuối cùng. Trương Vĩ tâm lý nói thầm một tiếng, dưới chân một chút, dung nhập trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Giết! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Tam thiên hỏa động, Viêm Bắc nói, hai cái trên mặt bàn chân xuất hiện hai đoàn ngọn lửa màu vàng, theo dưới chân hắn một chút, nhanh chóng hướng về giết tới. Bàn chân đá ra, trong nháy mắt đá ra 36 chân, tại cầm đầu người áo đen ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hắn oanh sát. Nhìn thấy Viêm Bắc xuất thủ, Hoàng Kim Chiến Vệ còn có chung quanh Ngân Giáp Vệ không tại ẩn giấu thực lực, sử xuất 12 phần lực lượng, hướng về những người áo đen này xông tới giết. Tại Hoàng Kim Chiến Vệ cùng Ngân Giáp Vệ bạo phát xuống, bọn này người áo đen căn bản là ngăn cản không nổi. Không đến 3 phút, tất cả người áo đen toàn bộ bị thiết huyết trấn áp, không một người sống. Một trận gió đêm thổi tới, nồng đậm mùi máu tươi hướng về chung quanh truyền đưa tới. Các ngươi đám phế vật này, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đem đại phu gọi tới. Viêm Bắc quát lạnh nói. A, là Lý tướng quân. Nam Cung Nhất Đao thân vệ vội vàng đáp. Sư đệ, Viêm Bắc làm bộ quát to một tiếng, đi đến Diệp Kim Hổ bên người. Nhìn qua bị bắn thành con nhím hắn, 36 độ nhìn qua bầu trời đêm, cho người ta một bộ cưỡng ép đem nước mắt nuốt trở về xúc động. Tình cảnh này rơi ở chung quanh những binh lính kia trong mắt, còn có Hoàng Phong môn đệ tử trong mắt, tâm lý cảm động, ám đạo tốt sư huynh a. Tướng quân đừng khóc, môn chủ đã chết, người chết không thể sống lại, người phải học được tiếp nhận hiện thực. Một vị Hoàng Phong môn đệ tử an ủi, bản tướng quân không khóc. Viêm Bắc thâm tình nói ra, tướng quân ta biết ngươi không khóc, ngươi là bị gió cát mê hoặc ánh mắt, rất đau. Tên đệ tử này nói lần nữa, không phải, bản tướng quân cũng không phải bị gió cát mê hoặc ánh mắt. Viêm Bắc lắc đầu, tướng quân ngươi đừng nói nữa. Ngươi bi thống tâm tình chúng ta có thể lý giải. Tất cả mọi người là nam nhân. Chúng ta biết ngươi đem sư huynh đệ ở giữa cảm tình nhìn rất nặng. Nhưng ngươi không dùng che giấu. Muốn khóc thì cứ việc khóc lên đi. Ta khóc em gái ngươi à. Viêm Bắc tâm lý tức giận nói. Tiếp tục trầm mặc. Nhưng hắn trầm mặc, rơi vào Hoàng Phong Môn còn lại đệ tử trong mắt. Cùng những thân binh này trong mắt. Toàn bộ biến thành cố nén bi thương. Trong vương phủ đã có sẵn đại phu. Rất nhanh cũng đã chạy đến. Bó đuốc đem hậu viện chiếu sáng. Dường như ban ngày một dạng. Tướng quân, đại phu đến rồi. Vừa mới người thân binh kia nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi đều là phế vật. Cái này đều muốn bản tướng quân nhắc nhở các ngươi. Còn không mau một chút đem bản tướng quân sư đệ kéo ra. Nhìn xem thương thế của hắn. Viêm Bắc quát lạnh nói. Tướng quân, muốn không ngươi lại tiễn Diệp môn chủ liếc một chút đi. Một khi đem Diệp môn chủ vào đất, liền chính là người quỷ cách nhau. Cái này thân vệ nhịn không được khuyên nhủ. Nhìn con em ngươi, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Bịch, cái này thân vệ gấp vội vàng quỳ xuống đất. Chung quanh tất cả thân vệ, còn có thị vệ cùng Hoàng Phong môn đệ tử. Nhìn thấy một màn này, cũng theo quỳ trên mặt đất. Tướng quân vì đại nghĩa suy nghĩ. Một lòng cân nhắc vương gia an nguy. Mời tướng quân tiếp nhận ba chúng ta bái. Cái này thân vệ nói ra, đối với Viêm Bắc cung kính dập đầu ba cái, người chung quanh lập tức cũng giống như vậy, rất cung kính đối Viêm Bắc dập đầu ba cái. Viêm Bắc trong nháy mắt, trong gió lộn xộn, im lặng nhìn qua thương thiên, trong nội tâm tức giận nghĩ đến, hắn có chết hay không quan trẫm sự tình gì, trẫm chỉ là thuần túy muốn nhìn một chút bầu trời đêm cảnh đẹp. Bản tướng quân có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước, các ngươi vương gia có bất cứ tin tức gì, lập tức thông báo bản tướng quân. Viêm Bắc phất phất tay, mang theo ngân giáp vệ quay người rời đi. Tướng quân, ngươi nhất định muốn tỉnh lại a. Mọi người chúng ta đều trông cậy vào ngươi. Vương gia không rõ sống chết, Diệp môn chủ chết rồi, ngươi cũng không thể lại rót phía dưới a. Cái này thân vệ hô lớn, ngoặc kép, Viêm Bắc lần nữa im lặng, mang theo ngân giáp vệ trở lại chính mình sân nhỏ. Vào phòng, Trương Vĩ đã thay đổi một bộ ngân giáp, mang theo mặt nạ màu bạc. Trong phòng chờ hắn, gặp qua tướng quân, Trương Vĩ cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tướng quân, thuộc hạ thất thủ. 3000 cái cương châm chỉ có nửa cái bắn trúng Nam Cung Nhất Đao. Chỉ sợ không cần mạng chó của hắn. Trương Vĩ nói, ngươi sai. Viêm Bắc lắc đầu, đây không phải phổ thông ám khí, là lôi động tam thiên châm. Địa vị rất lớn, lúc trước cũng là bởi vì vật này, gia tộc bọn họ mới bị người khác liên thủ tiêu diệt. Vật này đã thất truyền, chấm cũng là ngẫu nhiên đoạt được. Trừ cái đó ra, mỗi cái cương châm phía trên đều bôi chét lấy kịch độc. Đừng nói bị đâm trúng nửa châm, liền xem như dính vào một chút. Không chết cũng muốn lột một tầng ra. Còn nữa cái này nửa cái cương châm còn bắn trúng Nam Cung Nhất Đao của quý. Dù là hắn là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, nhưng ở kịch độc xâm lấn phía dưới, không chết cũng phải tàn phế. Không tin ngươi nhìn lấy, đợi chút nữa liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Viêm Bắc nói, tướng quân đây là thực sự sao? Trương Vĩ kích động mà hỏi. Viêm Bắc cười gật gật đầu. Cứ như vậy, Cực Đông Trọng Thành chẳng phải là triệt để rơi vào tướng quân trong tay. Trương Vĩ nói, còn không có, đội quân này đều là Nam Cung Nhất Đao tâm phúc. Chỉ cần Nam Cung Nhất Đao bất tử, bọn họ liền sẽ không làm phản. Còn nữa, ra chuyện đêm nay, Nam Cung Nhất Đao nhất định sẽ điều động trọng binh, đem chính mình một mực bảo vệ. Trừ bọn họ ngoài ý muốn, bên ngoài còn có một cái Ngô Quang Lượng chờ lấy thu thập.